Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290. Song hỉ tới cửa. Danh ngạch trúng tuyển không là đơn thuần dựa vào thực lực. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn tiềm lực, nhìn tương lai có không có hy vọng thành tựu tông sư. Tề Thiếu Bạch, Hứa Ung Dung, Bạch Tố, Bách Lý Thanh Phong, Cát Phi Bạch mặc dù chiến lực không hiện, nhưng tiềm lực lại hết sức kinh người. Trong đám người đang có mấy vị nhân viên công tác đang hướng Thu Thiếu Phong đám người kiên nhẫn giải thích, bọn hắn hiện tại cũng không bằng ta, tương lai làm sao có thể áp đảo ta bên trên. Há không nghe một bước trước, từng bước trước thuyết pháp. Trong đám người, một người cầm đầu tất nhiên là học sinh bên trong người mạnh nhất Thu Thiếu Phong. Hắn một tay cầm kiếm, đứng ngạo nghễ người nhóm. Đối với nhân viên công tác nghiêm nghị nói, 100 người danh sách, chính là tông sư dự tuyển. Ta ngược lại muốn xem có người nào muốn ngăn ta Thu Thiếu Phong tông sư chi đạo. Đây là ban giám khảo nhóm giám khảo ra kết quả. Chúng ta vẫn là nghe ban giám khảo nhóm. Trong đám người, đồng dạng đang quan sát danh ngạch Bạch Tố muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi một cái mới vừa vặn bước vào dưỡng khí thay máu giai đoạn rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta mở miệng. Tốt, ta hôm nay liền đem ngươi đánh cho tàn phế, để những cái kia ban giám khảo thấy rõ ai mới thật sự là cường giả. Thu Thiếu Phong nói vừa xong, nhanh chân hướng về phía trước, liền muốn thẳng hướng Bạch Tố. Có thể không chờ hắn tới kịp xuất thủ, một võ giả hiệp hội nhân viên công tác lại là đột nhiên tiến lên cản lại. Hét lớn nói, lần khảo hạch này danh ngạch chính là Bôn Lôi Kiếm Bách Lý Trường Không lão gia tử cháu trai ruột. Định ra, người chất vấn ban giám khảo kết quả, có hay không đem Bôn Lôi Kiếm Bách Lý Trường Không lão gia tử để vào mắt. Cút, Thu Thiếu Phong một tiếng quát chói tai. Một cước đem cái võ giả này hiệp hội nhân viên công tác đạp bay. Đồng thời dưới chân sức lực bộc phát, thân hình bay vút, thẳng hướng Bạch Tố đánh giết mà đi. Rác rưởi, hôm nay, ta không phải để ngươi minh bạch cái gì nhân tài chân chính có tư cách đại biểu Hạ Hải Châu chúng. Tuyển 100 người danh sách, người nào mới thật sự là nhân trung chi long, người mang tông sư phong thái. Bạch Tố cứ việc kiệt lực ngang tay ngăn cản, có thể hắn khó khăn lắm bước vào dưỡng khí thay máu giai đoạn thể phách làm sao có thể cùng chính. Quy cấp 3 võ giả Thu Thiếu Phong sánh vai, nương theo lấy sức lực chấn động, cả người hắn trực tiếp bị Thu Thiếu Phong đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào 6 mét bên ngoài một mặt tường bích bên trên. Người trẻ tuổi, cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Ban giám khảo nhóm đã lựa chọn 5 người này trước đi tham gia 100 người danh sách tranh cử mà. Không phải ngươi, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Làm người vẫn là không nên quá phách lối tốt. Lúc này, lại một vị chắp hai tay sau lưng lão giả trầm giọng nói. Ta chính là không phục. Sân đấu võ có hạn chế cách đấu không cách nào phát huy thực lực của ta. Ta chân chính cường đại địa phương ở chỗ kiếm thuật. Ta như xuất kiếm, ngươi để bọn hắn 5 người cùng một chỗ bên trên. Ta Thu Thiếu Phong một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Thu Thiếu Phong tràn đầy không cam lòng quát chói tai nói. Thanh Phong học trưởng, làm khó. Làm khó Thu Thiếu Phong học trưởng đều không có trúng tuyển 10 người danh sách. Bách Lý Thanh Phong bên cạnh Fanny có chút khó tin. Thu Thiếu Phong thế nhưng là Hạ Hải Châu tất cả học sinh bên trong danh khí lớn nhất một võ giả. Có học sinh đệ nhất nhân tên hiệu, hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ thể lực và khí huyết. Nhưng thể lực và khí huyết chỉ cần phục dụng một chút dược liệu rất dễ dàng liền bổ vào. Đừng nhìn hắn hiện tại không yếu, nhưng tại dưỡng thần giai đoạn này, lấy tâm tính của hắn ít nhất phải nấu 10 năm, nếu là nửa đường nhụt chí, cả một đời đoán chừng liền sẽ kẹt tại cấp 3 đỉnh phong. cùng đại bộ phận phân cấp 3 võ giả đồng dạng, vô vọng tông sư. Luận đến thành tựu tông sư khả năng, hắn thua xa Tại vừa bị hắn đánh bay Bạch Tố. Bách Lý Thanh Phong chi tiết đánh giá nói, là một có đảm đương người. Chuyện này nếu là do hắn mà ra, hắn tự nhiên được phụ trách kết thúc công việc. Lập tức hắn tiến lên nói, ta chính là năm cái danh ngạch bên trong một trong chiếm hữu người Bách Lý Thanh Phong. Ngươi, nguyên bản còn khí thế hung hăng Thu Thiếu Phong thấy rõ Bách Lý Thanh Phong bộ dáng sau hô hấp. Một trận, ngồi tại ghế giám khảo bên trên Bách Lý Thanh Phong hắn tự nhiên thấy rất rõ ràng. Ta không phục, một hồi lâu, Thu Thiếu Phong mới biệt xuất ba chữ này đến. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mặt bên trên tràn đầy bất khuất. Ngươi là Bôn Lôi Kiếm Bách Lý Trường Không cháu trai. Bách Lý Trường Không làm Lôi Đình Tông tông chủ. Tại hạ á võ đạo giới một tay che trời. Ngươi nhằm vào ta, không cho ta nhập danh sách này. Cái khác ban giám khảo kiêng kỵ thân phận của ngươi không dám ra đến chủ trì công đạo. Có thể ta không tin toàn bộ Hy Á Vương quốc liền không ai có thể đủ hiển lộ rõ ràng chính nghĩa. Địa phương, Hạ Hải Châu ta không chiếm được danh ngạch. Ta đi cái kia Tang Châu, đi Mộc Lãng Châu, đi Đỏ Hồ Châu. Ta không tin tất cả địa phương cũng giống như Hạ Hải Châu đồng dạng hắc ám. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Người tốt nhất cầu nguyện cả nước giải thi đấu lúc đối thủ của ngươi sẽ không là ta. Bằng không mà nói tại sân đấu võ bên trên lúc ta sẽ để cho ngươi biết. Không có ra ra ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì. Nói xong, hắn nhìn thật sâu Bách Lý Thanh Phong một chút. Phảng phất muốn đem hình dạng của hắn triệt để lạc ấn tại não hải. Ngay sau đó, trực tiếp quay người, bước nhanh mà rời đi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nghe được câu này, Bách Lý Thanh Phong suýt nữa cho là mình thật làm sai. Tại hắn trong ấn tượng phàm là có thể nói ra những lời này người tương lai chắc chắn nhất phi trùng. Thiên, chỉ là ấn tượng cùng chân thực vẫn là có chênh lệch. So với câu nói này mang tới truyền thuyết, hắn vẫn là càng tin tưởng phán đoán của mình. Ta sẽ bị đánh mặt a. Luôn cảm giác áp lực rất lớn. Bất quá có áp lực liền sẽ có động lực. Vừa vặn bởi vì ba đại thánh địa sự tình ta cần phải có đầy đủ áp lực đến thúc dục chính mình khác. Khổ tu luyện, Thu Thiếu Phong xuất hiện chưa chắc là chuyện xấu. Vì không trong tương lai một ngày nào đó bị hắn đem ta chính diện đánh bại. Ta từ hôm nay trở đi, không lại tham gia bất luận cái gì dư thừa hoạt động. Dốc hết toàn lực, rút ra lên lớp bên ngoài tất cả thời gian bế quan khổ tu. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm hạ, quyết tâm, quyết chí tự cường. Bách Lý Thanh Phong là một cái nói làm liền làm người. Lập tức hắn chuyển hướng Phan Ni, Mạt Nhĩ Mễ, Tạ Lệ Ti đám người. Ấy náy nói, chuyện vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Thu Thiếu Phong quyết tâm muốn tại cả nước giải thi đấu thượng tướng ta đánh bại. Tốt chứng minh ta là sai. Vì bất bại trên tay Thu Thiếu Phong, ta tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều phải bế quan khổ luyện. Giữa trưa liên hoan sự tình cũng chỉ có thể xin lỗi. Khắc khổ tu luyện không có nghĩa là cơm trưa đều không ăn. Người là sắt, cơm là thép, chúng ta ăn cơm lại đi tu luyện không muộn. Tạ Lệ Ti mỉm cười vuốt vuốt mái tóc. Không cần không cần, ta dự định tiếp xuống một đoạn thời gian không ăn cơm. Đói bụng liền uống luyện lôi dịch, dũng giả chi huyết, nhất định không thể bị Thu Thiếu Phong cho siêu việt. Bách Lý Thanh Phong nói, liền muốn quay người rời đi. Nhìn thấy hắn muốn đi, Tạ Lệ Ti liền vội vàng tiến lên mấy bước, mặt bên trên vẫn treo nụ cười ngọt ngào nói. Thanh Phong học trưởng thật không có thời gian, ta có thể giúp Thanh Phong học trưởng đưa một chút bữa ăn. Chúng ta đều là cổ kiếm thuật xã một thành viên, giúp đỡ cho nhau cũng là nên, làm phiền ngươi nhiều không có ý tứ, ta để đồ đệ của ta giúp ta mang bữa ăn liền tốt. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói, hắn từ trước đến nay là một cái không thích cho người khác thêm phiền phức người. Tạ Lệ Ti nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong khó chơi, đang muốn lại nghĩ biện pháp, Bách Lý Thanh Phong đã trực tiếp quay người, hướng mặt ngoài đi, trong lúc nhất thời Tạ Lệ Ti đành phải ngừng lại, miễn cho qua không kịp. Từng tia, xem ra ngươi muốn lấy vị này Thanh Phong học trưởng không phải chuyện dễ dàng nha. Một bên thiếu, nữ cười nói, không sao, hiện tại dù sao còn không phải rất quen. Tạ Lệ Ti cười, sau đó nhìn mặt mễ nhĩ một chút. Không biết Thanh Phong học trưởng hứng thú yêu thích là cái gì? Thanh Phong, hắn thích xem sách cùng nghe ca nhạc, đọc sách, nghe ca nhạc, từng tia, cái này cùng hứng thú của ngươi không giống nhau nha. Không sao, ta có thể học, Tạ Lệ Ti nói, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia đấu trí. Cái này Bách Lý Thanh Phong nhìn qua tựa hồ rất đơn thuần. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng có thể chân chính đi vào trong lòng của hắn, đến lúc đó, tất nhiên có thể dùng, thích, đem hắn cái chốt lao. Để hắn hướng đông hắn liền hướng đông, để hắn hướng tây hắn liền hướng tây. Bách Lý Thanh Phong trở lại viện tử của mình lúc, Cát Phi Bạch đã tải, trừ Cát Phi Bạch bên ngoài, Cát Toa Toa cũng tới. Sư phó, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Cát Toa Toa cũng là giống như Cát Phi Bạch lấy sư phó tương xứng. Ta gần đây bận việc lấy bế quan không có cái gì thời gian nha. Phi Bạch, người trước dạy một chút Toa Toa cơ bản kiếm thuật đi. Bách Lý Thanh Phong nói, Minh Bạch, giao cho ta đi. Cát Phi Bạch lòng tin 10 phần nói, cùng Miêu Đạo Nhất một trận chiến. Hắn lòng tin đã dựng đứng. Sự sự làm người ở giữa rõ ràng tràn đầy một loại tự tin và dâng trào. Đúng rồi, ta cho ngươi báo danh cả nước võ đạo giải thi đấu. Thời gian tại một tháng sau, ngươi trong một tháng này hảo hảo tu luyện, cũng đừng đến lúc đó liền trăm người danh sách đều lên không được. Sư phó xin yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không để ngài thất vọng. Cát Phi Bạch vỗ bộ ngực nói. Bách Lý Thanh Phong đến viện tử, chính đem chính mình nồi nhấc lên dự định chế biến luyện lôi dịch lúc. Một chiếc quân xa đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài. Rất nhanh, thứ 9 sư Diệp Phù Sinh đã chạy tới, xa xa đánh lấy chiêu cố. Thanh Phong cố vấn, chúng ta giúp ngươi đưa ngươi muốn dược liệu đưa tới. Ồ, dược liệu đến rồi sao? Tới thật đúng lúc. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chính mình vừa mới nhấc lên nồi. Lập tức đối với Cát Phi Bạch nói, đi lại giúp ta mua một ngụm nồi lớn đến, về sau hai loại dược liệu có thể cùng một chỗ chế biến. Phải, Cát Phi Bạch đồng ý, nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Phù Sinh cũng đi theo nói một tiếng. Thanh Phong cố vấn, muốn hay không lưu mấy tên tiểu tử ở đây giúp ngươi xử lý một chút việc vặt. Không cần không cần, ta có tay có chân, cái kia dùng lấy người khác. Bách Lý Thanh Phong nói, chỉ vào một cái phòng, chúng ta trước đem dược liệu chuyển xuống tới. Được, Diệp Phù Sinh ha ha cười, kêu gọi mấy cái binh sĩ, rất mau đem ba dương dược liệu vào viện tử. Dũng giả chi huyết mặc dù cần dùng bên trên một chút phụ dược, nhưng chủng loại cũng không nhiều. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong trên người long huyết quả có khả năng luyện chế dũng giả chi. Huyết số lượng có hạn, ba cái dương dược liệu dư giả. Đợi đến Diệp Phù Sinh đem dược liệu đem đến viện tử cáo từ về sau. Cát Phi Bạch cũng đem nồi lớn mua đi qua, mà đợi đến hắn lại lần nữa đem chiếc thứ hai nồi lắp xong. Điện thoại bên trên lại truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Là lượng tử chiến thần gửi tới, thần điện kiếm thuật núi sông thế phiên dịch tốt, tài nguyên tu luyện có, kiếm thuật có, song hỉ tới cửa, tiếp xuống 10 ngày ta có thể yên lặng bế quan. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tin nhắn, mang trên mặt từ đáy lòng tiếu dung, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,